Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2317, các ngươi mau chạy tới. Mặt khác, Mao Sơn bên kia trả lại cho ta truyền đạt một tin tức, liền liên quan tới Long Xuyên chân nhân. Hắn tại Quỷ Minh Giản đã ngây người đã mấy ngày, mỗi ngày chịu kia cương phong xé rách, cùng loại với thiên đao vạn quả nỗi khổ, tuần hoàn trở về, nhưng lại từ đầu đến cuối không chết được. Mỗi ngày cũng đều có người đi qua hỏi, liên quan tới Bành Chấn Dương cùng Bạch Phật Di Lặc tung tích. Này Long Xuyên chân nhân lại là tình nguyện chịu đựng này cực đoan đau khổ, lại ngậm miệng không nói. Mấy ngày đi qua, tại Quỷ Minh Giản người vẫn chưa có người nào có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Đủ để thấy, tại một số phương hướng, này Long Xuyên chân nhân vẫn là có thể vòng nhưng điểm địa phương. Cho dù là sư phụ của hắn Bành Chấn Dương phản bội hắn, hắn cũng không nghĩ phản bội sư phụ của hắn, chính là vì vài thập niên trước một lần ân cứu mạng. Nếu như theo những cái kia nhất quan đạo tù binh cùng Long Xuyên chân nhân trong miệng hỏi không ra. Cái gì? Như vậy đường dây này liền muốn chặt đứt. Ai cũng không biết Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng sẽ ẩn thân tại nơi nào. Từ từ đường dài, tiền đồ không biết. Nếu như chúng ta tiếp tục chờ đợi, đợi đến Bạch Phật Di Lặc khôi phục 18 thế tu vi, làm hắn tới tìm chúng ta thời điểm, vậy sẽ là một trận đại khủng bố. Bây giờ giang hồ sớm đã là thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Ai cũng không biết Bạch Phật Di Lặc lần tiếp theo xuất hiện sẽ là lúc nào. Bất quá ta đã đều biết tất cả mọi người, Bạch Phật Di Lặc đã xuất hiện. Này tin tức tản tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Các đại môn phái cũng đều đã bị thiệt thòi không ít, hẳn là sẽ thêm chút giáo huấn, bảo vệ tốt sơn môn đại trận. Chỉ cần không xuất hiện như là Long Xuyên chân nhân dạng này phản đồ, có lẽ còn là không có vấn đề. Dù sao các đại môn phái sơn môn đại trận đều là ngàn năm trước đỉnh tiêm thần nhân bố trí đến. Bạch Phật Di Lặc muốn trực tiếp công phá, nơi nào sẽ có chuyện dễ dàng như vậy. Cánh tay của ta gãy mất, đã bị Tiết Tiểu Thất xử lý qua, đắp lên một loại đặc thù thảo dược, có thể tục xương sinh cơ, không dùng đến nửa tháng. Lại thêm ta này siêu cường bản thân chữa trị năng lực, đoán chừng liền có thể tốt 7-8 phần. Mà Lý Bán Tiên bên kia cũng truyền tới tin tức, mặc dù Lý Bán Tiên đầu kia tay cụt trì hoãn thời gian có chút dài, bất quá có Tiết gia kia hai vị lão gia tử tại, cũng đã cho hắn nối liền. Chỉ là thời kỳ dưỡng bệnh có chút dài dằng dặc, lúc trước vì đem kia bốn cỗ mau giống đứng yên cách ở nơi đó, lão Lý thế nhưng là trọng thương dưới tiếp tục liều mạng, vận dụng tinh huyết chi lực, tại chỗ liền mới ngã xuống nơi đó, thương thế rất nặng. Ba ngày đi qua, Lý Bán Tiên đều không có tỉnh lại, bất quá kia hai vị lão gia tử nói tính mạng nhất định có thể bảo trụ, chỉ là cần một chút thời gian. Cho tới nay, lão Lý dạng này văn phu tử, mặc dù tu vi không phải rất mạnh, nhưng là hắn đối với pháp trận bố trí, âm dương ngũ hành, hung cát dự đoán chờ thuật pháp viễn siêu tại chúng ta tất cả mọi người. Đồng thời cũng là lão hồ ly, đối với sự tình phân tích thường thường nói chúng tim đen, chính là chúng ta mấy người lão đại ca cùng người tâm phúc. Chúng ta cái đoàn đội này căn bản là không thể rời đi hắn. Dĩ vãng thời điểm, lão Lý gặp được đánh nhau chết sống tình cảnh, đều là để chúng ta ra tay. Hắn núp ở phía sau khăn che mặt đưa pháp trận âm người. Lần này, chúng ta gặp được đối thủ không giống nhau, là Bạch Phật Di Lặc. Hắn cũng không thể không đi theo chúng ta cùng đi liều mạng. Lần này, lão Lý cũng chính là liều mạng, lại tại Tiết gia tiệm thuốc ngây người 2-3 ngày, thương thế của ta từng ngày khá hơn, thân thể bắt đầu trở nên có chút khô nóng, luôn cảm thấy trên người chân khí định phá thể mà ra dáng vẻ. ta cũng nghĩ thế, ta tu luyện thành kia phi long tại thiên chiêu thức sau. Tu vi nâng cao một bước, nguyên nhân này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trước đó thôn phệ kia 9 bộ kim giáp thi. Lần này lại tại Mao Sơn thôn phệ Bạch Phật Di Lặc kia 4 cỗ mao giống. Nhiều như vậy lực lượng cường hãn tất cả đều hội tụ tại trên người mình. Ta đích xác là nên tìm cái địa phương hào hào tiêu hóa một chút. Một ngày ăn điểm tâm thời điểm, Bạch Triển cũng cùng chúng ta mời từ. Nói là hồi lâu đều chưa có trở về nhà hắn đi xem một chút. Muốn đi gặp hắn một chút cha mẹ. Cũng đã lâu không có thấy hắn ra ra. Lần này hắn về nhà một chuyến. Có chuyện gì điện thoại liên lạc. Chúng ta cũng không có giữ lại. Tùy theo hắn đi. Dù sao ngay tại Thiên Nam Thành. Cách cũng không xa. Thuộc về gọi lên liền đến cái chủng loại này. Mà Nhật Cường cùng Y Nhan cái đôi này tại loại này vắng vẻ thôn xóm nhỏ cũng có chút không sống được. Nói là đi Thiên Nam Thành dạo chơi, thuận tiện mua một vài thứ. Đối với bọn hắn cặp vợ chồng, ta còn thực sự có chút không quá yên tâm. Bất quá vừa nghĩ tới Y Nhan này muội tử là núi Thanh Thành truyền công trưởng lão cháu gái ruột. Cùng hắn tại Mao Sơn bên kia biểu hiện. Liền cảm giác an tâm rất nhiều, mặc dù nhìn như nhu nhu nhược nhược, 10 phần đoan trang một nữ tử, một khi động thủ, vẫn là 10 phần cường hãn. Ta cảm thấy tu vi của nàng có lẽ ngay tại Nhạc Cường bên trên. Về sau cặp vợ chồng đánh nhau, Nhạc Cường tiểu tử này tuyệt đối sợ vợ, bởi vì căn bản là đánh không lại, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Ta để bọn hắn đi, đồng thời nói cho bọn hắn bảo trì điện thoại thông suốt. Có lúc nào điện thoại cho ta liên hệ, nếu như chúng ta không đuổi kịp đi, trước hết liên hệ Bạch Triển. Hiện tại là phi thường thời kỳ, hết thảy hành sự cẩn thận. Cái đôi này lên tiếng, thật vui vẻ liền rời đi nơi này. Hòa thượng phá giới ra hỏa này gần nhất có chút khác thường. Không biết có phải hay không là lần trước sư phụ hắn Tuệ Giác đại sư nói với hắn kia mấy câu nguyên. Nhân, gần nhất thường xuyên nhìn thấy hắn không có chuyện gì thời điểm an vị ở nơi đó trầm tư. Một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, liền lời nói cũng thiếu rất nhiều. Ta nghĩ hòa thượng phá giới khả năng cũng gặp phải bình cảnh. Là cùng ta trước đó giống nhau như đúc bình cảnh. Một khi đột phá, tu vi cũng sẽ lên cao đến một cái khác cấp độ đi. Bởi vì một khi hắn đột phá bình cảnh, liền sẽ có được hắn ở kiếp trước ký ức cùng tu vi. Dù sao hắn là tại Tuệ Giác đại sư trợ giúp phía dưới. Lần thứ hai chuyển thế cao tăng, tại Tiết Gia tiệm thuốc ngày là làm ta cảm giác nhất là an tâm thời điểm. Chỉ có ở đây có thể thanh nhàn mấy ngày, nghỉ chân một chút. Tu bổ một chút vết thương trên người. Còn không biết lần tiếp theo hung hiểm sẽ tại lúc nào xảy ra. Chúng ta chỉ có thể thời khắc chuẩn bị. Trong lúc đó, ta cũng đi kia pháp trận bên trong vấn an Lý Bán Tiên. Mặt khác cũng đi nhìn thoáng qua ngủ ở Hàn Băng Động trong Lý Khả Hân. Nàng vẫn là cái dạng kia, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, giống nhau lúc trước ngủ say bộ dáng. Ta phát hiện ta có chút thật không dám đi xem nàng. Mỗi một lần thấy được nàng, liền sẽ tự trách một phen. Trong lòng yêu thương hoảng hốt, bài sơn đảo hải, ta coi là dạng này ngày sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Tối thiểu 2-3 cái nguyệt sẽ không lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Làm ta không có nghĩ tới là, lần này sự tình vậy mà đến nhanh như vậy. Lý Bán Tiên còn không có theo trong ngủ mê tỉnh lại. Liền xảy ra một việc lớn. Ngày đó sáng sớm, ta mới vừa từ pháp trận bên trong thăm hỏi Lý Bán Tiên trở về. Liền nhận được một cái điện thoại. Điện thoại là Nhạc Cường đánh tới. Ta vừa mới kết nối. Điện thoại bên kia liền truyền đến Nhạc Cường lo lắng vạn phần thanh âm. Tiểu cửu ca, các ngươi mau chạy tới. Ra đại sự. Làm sao vậy? Cái gì vậy a? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói, lòng ta một chút liền bị nhấc lên, gọi là một cái phiền muộn,